Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166. Chương 164. Chính Văn Đệ 1166. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 15. Trong bữa tiệc, chỉ có Bách Lý Lạc Âm cùng Mục Thần cùng nhau sướng trò chuyện. Hai cái đồ tham ăn liêu đến quả thực vui vẻ vô cùng. Mà Bách Lý Lạc Thần còn lại là thường thường mà cắm thượng một câu. Hơn phân nửa thời điểm vẫn là đang nói. Ăn từ từ, đừng có gấp ca ca. Ta ăn xong lạp. Bách Lý Lạc Âm đem chén đũa buông. Nhìn Bách Lý Lạc Thần liền nói. Vân, đạm mạc mà lên tiếng. Rồi sau đó lại lấy ra một chương khăn tay. Đưa tới Bách Lý Lạc Âm trước mặt. Mục Thần thấy thế, nhịn không được nói thầm một tiếng. Lạc Âm, người này đãi ngộ, mau đuổi kịp trong cung hoàng đế. Bách Lý Lạc Thần còn lại là nhàn nhạt mà tà mắt Mục Thần. Rồi sau đó nói, Tiểu Âm là ta duy nhất muội muội, nàng hẳn là hưởng thụ đến này thiên hạ tốt nhất, không sai. Bách Lý Lạc Âm vừa nghe, lập tức ứng tiếng nói, ngăm đen đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt, rồi sau đó, duỗi tay cầm Bách Lý Lạc Thần thủ đoạn. Bách Lý Lạc Âm câu môi nói, kia ca ca ngươi có phải hay không hẳn là mang ta đi ăn này thiên hạ tốt nhất tửu lầu. Đi nếm thử Mục Thần ca ca trong miệng những cái đó đầu bếp đồ ăn a. Bách Lý Lạc Thần hơi hơi ngước mắt, liền đụng phải nhà mình muội muội tầm mắt, hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau vươn ngón trỏ đỉnh ở Tiểu Lạc Âm chóp mũi thượng, mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khi nói, người a, ta biết ca ca đau nhất ta. Bách Lý Lạc Âm thấy thế, vội vàng nói, đáy mắt nịnh nọt chi sắc không cần nói cũng biết, ngươi nếu là muốn đi, kia liền đi thôi, oa, ca ca ngươi tốt nhất, ta yêu nhất ca ca ngươi. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, lập tức từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, rồi sau đó bổ nhào vào Bách Lý Lạc Thần trong lòng ngực. May mắn Bách Lý Lạc Thần từ nhỏ liền tập võ, bằng không liền Bách Lý Lạc Âm này phát người lực đạo. Hai người xác định vững chắc muốn rơi cái hình chữ X. Mục Thần thấy Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm muốn đi theo chính mình hồi Bắc Diệp Quốc đế đô. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ thượng cũng toàn là tươi cười. Hắn thật vất vả gặp phải hai cái thú vị tiểu đồng bọn. Tự nhiên muốn đem bọn họ mang về chính mình ra đi chơi ngoạn nhi. Hắn tuy quý vì Bắc Diệp Quốc Thái Tử, hưởng thụ vô hạn vinh dự. Nhưng là cũng đúng là bởi vì cái này tôn quý vô song thân phận. Cho nên vô luận tới nơi nào, tất cả mọi người đều đối hắn xa cách mà nịnh hót. Hơn nữa Bắc Diệp Quốc trong Hoàng Cung không có cùng hắn cùng tuổi người. Hắn lại từ nhỏ bái sư với Chu Tước Viện môn hạ. Cho nên căn bản là không có gì cùng tuổi bằng hữu. Hiện tại gặp như vậy ngoan ngoãn tinh xảo chọc người ái tiểu đồng bọn. Tự nhiên muốn quải về nhà đi. Bách Lý Lạc Thần nghe Bách Lý Lạc Âm nịnh hót lời nói. Hơi hơi câu môi, khóe miệng gợi lên một mặt nhạt nhẽo độ cung. Ta nhớ rõ, người phía trước mới ở cha trước mặt nói qua. Hắn là người yêu nhất người, ách. Cái kia khẳng định không phải ta. Nhất định là ca ca ngươi nhận sai. Bách Lý Lạc Âm vừa nghe, vội vàng xua xua tay phủ nhận nói. Phải không? Bách Lý Lạc Thần chưa từ bỏ ý định mà lại một lần hỏi. Là, Bách Lý Lạc Âm ôm lấy Bách Lý Lạc Thần cánh tay. Quơ quơ, làm nũng mà nói, quyết định muốn cùng nhau lên đường lúc sau. Mục Thần liền thập phần hào khí mà đưa bọn họ dừng chân đồ ăn tất cả đều bao xuống dưới. Nghỉ ngơi một đêm, đoàn người ở ngày thứ hai liền rời đi Liên Thành, hướng tới Bắc Diệp Quốc đế đô chạy đến. Huyết Ảnh như cũ là mỗi ngày hướng Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bá báo hai cái tiểu hài tử hành. Động, Mục Vân Giao ở nhận được Huyết Ảnh tin tức thời điểm. Nhịn không được nhíu nhíu mày đẹp, muốn đi Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung. Vân, Bách Lý Cảnh Ca từ Mục Vân Giao sau lưng ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Rồi sau đó nói, Lạc Thần thực thông minh, thực lực ở Thương Lan Đại Lục cũng còn thấy qua đi. Lại vô dụng còn có Huyết Ảnh, sẽ hộ hảo chúng ta nữ nhi, /// /// /// /// /// Hết chương.